Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2797, sát tinh tới cửa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu hồn đoạt mệnh, Lận Thần sắc mặt lạnh lẽo. Bảo kiếm trong tay tại trước mặt nhoáng một cái, hóa thành 9 chuôi kiếm ảnh, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ cực nhanh, ép về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 chuôi kiếm ảnh xông đến như bay, vô khổng bất nhập, đâm thủng Lâm Bạch trên thân tất cả phòng ngự. Tới gần Lâm Bạch, cổ họng nhào bột mì môn. Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này uy năng, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ là bị một kiếm này kinh ra cả đời mồ hôi lạnh. Nếu là đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ đều phải chết dưới một kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch lại lần nữa tránh đi, Lận Thần trên mặt có chút tức giận. Lúc này, hắn nắm chuôi kiếm, thân hình mờ mịt bay lượn tiến lên. Một trận chói mắt bạch mang từ trên người hắn lan tràn ra. Kiếm hành thiên lý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần bây giờ thi triển ra kiếm pháp, 10 phần quỷ mị, ở trong mắt Lâm Bạch. Lận Thần kiếm, một hồi tại ở ngoài ngàn dặm, một hồi lại gần ngay trước mắt, nhường Lâm Bạch nhìn không thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy trên bả vai hắn truyền đến một trận nhói nhói. Cúi đầu xem xét, cánh tay trái trên bờ vai đã bị Lận Thần kiếm mang gây thương tích. Rất thú vị kiếm pháp. Lâm Bạch nhìn thoáng qua trên cánh tay trái vết thương, cười nhạt một cái nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần giờ phút này sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, đáy lòng không ngừng kinh hãi lấy. Không nghĩ tới ta một kiếm này, vẻn vẹn chỉ thương đến bờ vai của hắn mà thôi, nhưng không có đánh trúng yếu hại. Lâm Bạch vận khởi yêu kiếm, nhìn xem Lận Thần, cười nói, cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra 10 thước kiếm mang, ta có thể lập tức thu tay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần cười lạnh nói, muốn kiếm mang, vậy ngươi liền phải đánh bại ta. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước, ba màu thần lôi chui vào trong hư không, ầm vang công kích khổng lồ, hóa thành một mảnh lôi võng, đối với trên thân của Lận Thần bao phủ tới. Lâm Bạch khẽ động, thần lôi đi theo, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trong một chớp mắt, toàn bộ chữ Huyền 13 đường phố liền bị Lâm Bạch kinh khủng kiếm ý bao phủ ở bên trong, hóa thành Lâm Bạch lĩnh vực của mình. Chém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, kiếm mang thông thiên triệt địa chém xuống, xé rách trường không, đánh về phía Lận Thần trên thân. Lận Thần đồng tử kịch biến, vội vàng vận chuyển linh lực cùng kiếm phong chống cự. Một kiếm này đánh trúng Lận Thần lưỡi kiếm phía trên, bịch một tiếng truyền đến một mảnh chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Lận Thần ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này, nhưng ba màu thần lôi lại là chui vào Lận Thần thể nội, ầm vang nổ tung. Lận Thần phun ra máu tươi, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt càng thêm tái nhợt hạ xuống. Võ hồn bí pháp bị Lâm Bạch một kiếm đánh lui. Lận Thần cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, hai mắt bắt đầu huyết hồng bắt đầu, trên đỉnh đầu hiện ra võ hồn chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể giờ phút này, Lâm Bạch thanh âm lại là từ Lận Thần bên tai truyền đến. Nếu là tại những thời khắc khác, ta đến là muốn phải xem thử xem võ hồn của ngươi bí pháp. Thế nhưng là bây giờ, ta không có nhiều thời gian như vậy rồi. Cho nên, Ngươi không có cơ hội thi triển võ hồn bí pháp rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lận Thần nghe thấy Lâm Bạch thanh âm thời điểm, sắc mặt nháy mắt kinh biến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Bạch chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Bạch trong tay băng lãnh yêu kiếm chỉ vào Lận Thần cổ họng. Lận Thần thần sắc kinh hãi. Đến nay cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thản nhiên nói. Người thua. Lận Thần thanh âm có chút run rẩy nói. Ta nguyện ý giao ra 10 thước kiếm mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe chút, thu hồi yêu kiếm, khẽ cười nói. Sớm làm như thế, không phải tốt, lãng phí thời gian của ta. Chấm, lấy ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần bất đắc dĩ cười khổ. Vung lên lợi kiếm, chém xuống trên đỉnh đầu 10 thước kiếm mang. Bị Lâm Bạch hấp thu. Sau khi hấp thu, Lâm Bạch kiếm mang đạt đến 12 xích tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, hấp thu ánh kiếm của các ngươi mới là tăng lên nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười, thu kiếm rời đi, nói ra, vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi chữa thương. Ngươi có biết hay không Tang Phong cùng Ngọc Giác ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trước khi đi, vẫn như cũ hỏi, Lận Thần tò mò hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, tự nhiên là, từng cái tìm tới cửa. Lận Thần khẽ cười một tiếng, ha ha ha, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Dù sao ta đã thua 10 thước kiếm mang. Như vậy bọn hắn cũng đừng hòng bảo toàn 15 xích kiếm mang trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tang Phong tại Nam Thành. Ngọc Giác tại Bắc Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tang Phong tại Nam Thành trong sân rộng. Hắn ở đâu bày xuống lôi đài. Nhường tất cả muốn khiêu chiến võ giả. Đều đi Nam Thành đánh với hắn một trận. Người có thể đi Nam Thành tìm tới Tang Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Tang Phong cũng không có thụ thương. Rất khó đối phó. Mà về phần Ngọc Giác. Bắc Thành bên trong. Ngươi tìm tới một cái cô nương xinh đẹp đi theo ngươi. Không ra một khắc đồng hồ. Ngọc Giác liền sẽ chủ động tới tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần vừa cười vừa nói. Đa tạ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, mang theo Lâm Dã rời đi chữ Huyền 13 đường phố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ra đường tắt sau đó, Lâm Bạch thẳng đến Nam Thành mà đi. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, Lận Thần che ngực, ho ra mấy ngụm máu tươi. Thần sắc lạnh lùng nói ra, không nghĩ đến người này thực lực mạnh như vậy. Kiếm pháp của hắn cần phải tại bây giờ trong Thiên Kiếm Thành là vô địch tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế có thể như vậy. Hắn rõ ràng là một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả. Lại người sở hữu dung chuyển vấn đỉnh cảnh thực lực. Người này chẳng lẽ là một cái yêu nghiệt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Có chút không hiểu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Thành. Có một tòa cự đại hoang phế quảng trường. Giờ phút này Lâm Bạch mang theo Lâm Dã. Đi vào Nam Thành bên trong. Rất nhanh liền tìm được cái này một tòa quảng trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào trong sân rộng. Lâm Bạch trông thấy chung quanh quảng trường còn có thật nhiều võ giả. Nhìn chằm chằm chính giữa một vị áo đen tráng hán. Thần sắc của bọn hắn đều là vô cùng lo lắng. Mà tại quảng trường chính giữa bên trên. Một cái áo đen tráng hán. Trên đầu vai khiêng lấy một thanh cự kiếm. Giờ phút này hắn đang một cước đem một cái võ giả đá bay ra ngoài. Mà hắn võ giả bay rớt ra ngoài trong một chớp mắt. Trên đỉnh đầu kiếm mang bạo liệt mà ra. Bị cái kia áo đen tráng hán hút vào ánh kiếm của chính mình bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, quá yếu, quá yếu. Các ngươi đều chỉ có ngần ấy thực lực sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút như thế thực lực, cũng muốn đánh bại ta. Trở về tại tu luyện mấy ngàn năm đi. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia áo đen tráng hán đánh bại đối thủ bên trong. Ha ha cười như điên. Trên đỉnh đầu hắn 15 xích kiếm mang. Đặc biệt lóa mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chung quanh quảng trường. Bây giờ có hơn 20 vị võ giả. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem áo đen tráng hán. Bọn hắn muốn đi lên đánh bại hắn. Thế nhưng là cũng biết mình thực lực quá thấp. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái này áo đen tráng hán. Chính là Tang Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai hắn tu luyện là bá kiếm đạo. Lâm Bạch trông thấy Tang Phong trong tay cự kiếm. Đáy lòng thản nhiên nói. Tang Phong khiêng lấy cự kiếm. Cười lạnh liên tục nhìn quanh nắm đấm. Mỉa mai cười nói. Làm sao? Các ngươi bọn này tiểu quy tôn. Dám đến nơi đây tìm ra ra. Chẳng lẽ còn không dám lên đến một trận chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có ai? Còn có ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có ai dám đi lên một trận chiến? Ha ha ha, một đám tiểu quy tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tang Phong mỉa mai cười lạnh nhìn xem toàn trường võ giả. Toàn trường hơn 20 vị võ giả nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Dưới đáy lòng đã đem Tang Phong ngũ mã phanh thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tang Phong kêu gào hồi lâu. Có thể chung quanh võ giả vẫn không có người dám lên đài một trận chiến. Để cho ta tới thử một chút đi. Đang lúc này, một cái nam tử áo trắng trong tay cầm một cái thanh lục hồ lô. Cười đi tới Tang Phong trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tang Phong quét ngang cự kiếm. Bá đạo phi phàm. Đối với Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Người đến báo danh. Lão tử dưới kiếm không chém hạng người vô danh. Nam tử áo trắng cười nói. Tại hạ Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy cái tên này. Tang Phong trên mặt nụ cười đắc ý. Im bặt mà dừng. Thần sắc hơi kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Kinh ngạc nói. Người chính là Đông Lai khách sạn Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.